Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2936, chương 2942, không đánh cuộc thì chết. Diệp Lăng không nghĩ tới, Bắc Cảnh Chi Vương dĩ nhiên lần nữa xuất hiện, hơn nữa tốc độ cực nhanh lệnh hắn đều không thể tin được. Hắn mới từ thần nông đỉnh thế giới chung đi ra. Cái này tên đáng sợ đã tới rồi. Diệp Lăng rất là hoài nghi. Hàng này có phải hay không ném ra một đạo thần niệm tập trung cùng với chính mình? Ngươi lại có mới thiên đại kỳ ngộ. Bắc Cảnh Chi Vương chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, câu nói đầu tiên thì có chút kinh ngạc. Hơn nữa nhãn thần bên trong dĩ nhiên cũng tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Lái đi không được. Đường đường đại viên mãn, có thể để cho hắn rung động sự tình, hầu như đã không tồn tại, cho dù là nghe nói người nào đột phá đến chủ thần. Hắn cũng chỉ là mỉm cười mà thôi, nhưng là, hắn rõ ràng nhớ kỹ, một năm phía trước, Diệp Lăng mới chẳng qua là thiên vương trung kỳ a, cái này không đến thời gian một năm, một bước đăng lâm đỉnh phong. Cái này có phải hay không hơi quá đáng? Bắc Cảnh Chi Vương không khỏi tự chủ lắc đầu, mà sau sâu hấp một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Tham kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Diệp Lăng cung khom lưng tử, hướng Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo, ta nghĩ, cùng ngươi đánh một cái đổ. Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Diệp Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Khuôn mặt mê hoặc, hắn cùng Bắc Cảnh Chi Vương đánh đố. Một lần này vạn yêu chi xâm, là tiếp giáp lấy Bắc Cảnh một cái vị diện đại trùng kích mấu chốt. Hội có không ít khủng bố tên xuất hiện. Dĩ nhiên, xuất hiện tên tuy là khủng bố, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở là ba trọng thiên tôn trở xuống. Dù sao đây chỉ là đối với Bắc Cảnh những thứ kia tiểu tể tử môn lịch lãm. Nếu như vượt ra khỏi cảnh giới này thì không phải là lịch lãm mà là chu diệt. Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo. Diệp Lăng gật đầu. Sở dĩ cho phép cái gọi là vạn yêu chi xâm trong thời gian nhất định phóng xuất ra một ít yêu thú, cũng là bởi vì Bắc Cảnh Chi Vương muốn lịch lãm Bắc Cảnh sau lưng. Nếu không, bằng vào hắn đại viên mãn tu vi quét ngang qua, ai có thể ngăn cản? Một lần này vạn yêu chi xâm sẽ là gần vạn năm tới kinh khủng nhất một lần thú triều, mà trong đó hẳn còn có một ít thiên phú kinh diễm tên mà bọn người kia chung có chút gọi là mười đại vương giả. Cái này mười đại vương giả hết thảy đều là ba trọng thiên tôn cấp bậc khủng bố đầu sò, mỗi chém giết một cái có thể thu được ngàn vạn điểm cống hiến, cho nên đây cũng là qua nhiều năm như vậy, duy nhất một lần các ngươi những thứ này bồi đồng nhóm. Hy vọng lớn nhất cơ hội, ta và ngươi đánh một cái đổ. Ngươi nếu có thể giết ba cái vương giả, ta liền mở một mặt lưới thả ngươi ly khai. Nếu như giết không được, liền thành thành thật thật ở lại Bắc Cảnh, làm đệ tử của ta. Bắc Cảnh Chi Vương thản nhiên nói. Diệp Lăng có chút trầm mặc. Hắn hiện tại bất quá chỉ là thiên vương đỉnh phong, muốn chu diệt thiên tôn tam trọng cường giả, hầu như chính là không thể a. Ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Lăng ngẩng đầu hỏi. Bắc Cảnh Chi Vương rất là thản nhiên lắc đầu. Hoặc là tiếp thu, hoặc là chết, chính là đơn giản như vậy. Bắc Cảnh Chi Vương hời hợt nói. Hắn đường đường đại viên mãn. Vì để cho Diệp Lăng làm đồ đệ của hắn, cũng thuộc về là nhọc lòng, lại để cho hắn cúi đầu. Làm sao có thể, hoặc là tiếp thu, hoặc là chết. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ cười lắc đầu. Vậy ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể liều mạng một cái. Bất quá ta có một cái vấn đề một mạch rất muốn hỏi. Ngươi vì sao không nên ép lấy ta bái ngươi làm thầy? Ngươi như vậy tồn tại, muốn tìm một cái thiên phú quyết định đệ tử, dễ dàng a. Diệp Lăng khổ sáp vừa cười vừa nói, hắn không muốn chết, cho nên chỉ có thể liều mạng. Bắc Cảnh Chi Vương nghe đến đó chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Bởi vì, đại viên mãn không thể nhục, ta muốn ngươi bái ta làm thầy, ngươi phải bái, nếu không, chính là đối ta không tôn kính, mà phóng nhãn mênh mông tinh không, ai dám bôi nhọ đại viên mãn. Nói xong, Bắc Cảnh Chi Vương thân ảnh chậm rãi tiêu tán, làm Bắc Cảnh Chi Vương tiêu tán chi về sau. Diệp Lăng nhắm lại con mắt, sâu hấp một hơi, nắm tay chặt nắm lại, đủ mấy phút về sau. Hắn mở con mắt, thoạt nhìn, không thể không liều mạng a, hoặc là liều mạng một trận chiến, hoặc là liền bái sư, còn chết, không thể. Diệp Lăng cắn răng, nếu quả như thật không có biện pháp đánh chết ba đại vương giả, hắn chỉ có thể bái sư. Không thể bởi vì chuyện bái sư tình mà đưa tới chính mình bỏ mình. Một đám nữ nhân, một đám huynh đệ, hắn làm sao sẽ giống như một đầu cố chấp lừa tựa như trực tiếp chịu chết. Mặc kệ thế nào, Bắc Cảnh Chi Vương dù cho bức bách nữa hắn, cũng trả lại cho hắn một cái sinh cơ. Hơn nữa cái này sinh cơ, vẫn là huy hoàng vô tuyến. Chợt, Diệp Lăng hướng bên ngoài đi tới. Truyền âm cho Hùng Liệt Chi về sau, liền hướng người này nơi ở chạy tới. Hùng Liệt viện bên trong, hai người ngồi ở trước bàn đá. 10 đại vương giả, toàn bộ đều là ba trọng thiên tôn ấy ư? Đây là muốn làm cho trước đi lịch luyện tên toàn bộ chết hết. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, cắn răng thì thào nói đạo, giống như ta vậy đỉnh cấp nhị đại trung, có thể đột phá đến thiên tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lịch lãm chủ yếu là nhằm vào chúng ta. Xuất hiện 10 vị ba trọng thiên tôn, cái này cùng sự đả kích mang tính chất hủy diệt không có gì khác biệt a. Hùng Liệt lần nữa lắc đầu nói đạo, vạn yêu chi xâm chủ yếu chính là nhằm vào Hùng Liệt bọn người kia, mà bọn họ bên trong đạp phá thiên tôn nhất định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái ba trọng thiên tôn là có thể quét ngang vô địch. Lúc này đây, trực tiếp nhớ lại 10 cái, tuyệt đối là muốn làm người ta nổi điên. Diệp Lăng, ta nhìn ngươi vẫn là thức thời một chút tốt. Chu diệt ba đại vương giả, hầu như chính là một cái không thể sự tình. Bái sư vua vĩ đại, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông a. Đến lúc đó, vua vĩ đại ban cho ngươi một mảnh lãnh thổ, ngươi cũng đã thành cái này Bắc Cảnh chung có ảnh hưởng lớn tồn tại. Vô cùng chói mắt a. Ha ha, đột nhiên, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng nói đạo, đúng, lúc này đây, lịch lãm độ khó thêm lớn, chỉ cần là bởi vì ngươi, cho nên, ngươi vẫn là thần phục đi. Đang ở này lúc, Hùng Phỉ chắp hai tay sau lưng đi đến, ngồi xuống Diệp Lăng cùng Hùng Liệt bên cạnh, thản nhiên nói, bởi vì Diệp Lăng cùng Hùng Liệt nghe đến đó, đều là ngẩn ra, hơn nữa, lúc này đây tuyệt đối không cho phép đảm nhiệm trưởng bối đi vào. Quá khứ sẽ có một vài gia tộc cường giả theo, phòng ngừa tử vong các loại, nhưng là lúc này đây, sư tôn ta buông lời, ai dám không theo. Cái kia 10 đại vương giả, ngay cả ta cũng không là đối thủ, cho nên ngươi chính là nghĩ xong, nếu như ở nơi ấy đem mệnh ném, khả năng liền không đáng giá. Hùng Phỉ cười lạnh một tiếng nói, không sao cả, thử trước một chút, thực sự không phải là đối thủ lại nói. Diệp Lăng nhún vai, con ngươi hơi híp, ba trọng thiên tôn, quả thật có chút nhường tuyệt vọng, nhưng là... càng là đất nguy hiểm, càng có thiên đại cơ duyên. Nếu để cho Diệp Lăng nhân cơ hội đạp phá đến rồi nhất trọng thiên tôn nói. Chấn áp ba cái ba trọng thiên tôn, có vẻ như cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là đạp phá đến thiên tôn, Diệp Lăng cảm thấy khó như lên thiên a. Ngươi a, liền chớ loạn tưởng, theo bồi đồng nhảy trở thành vĩ đại đại vương đệ tử. Mênh mông trong tinh không, ngươi tuyệt đối là đầu đồng loạt. Hùng Liệt lắc đầu nói đạo,